Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 18, hậu quả của sự nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Cố Đại Khánh cũng biết rằng chuyện này đem ra nói với ai cũng không ổn, nhưng nhà họ đã làm như vậy rồi. Vốn dĩ không đem ra ánh sáng thì mọi người cũng chẳng nói gì, ai cũng giữ được thể diện, nhưng nếu thật sự đem ra phân tích, nhà họ không có lý lẽ gì cả. Thế mà bà nội lại nói ra, còn nói một cách đầy tự tin. Bị một đứa cháu nhỏ nhìn chằm chằm như vậy, ông nội cũng thật sự mất mặt. May mắn là bây giờ chỉ có người nhà, Cố Như Hải vốn là người hiểu chuyện, trung thực, sẽ không phản bác ý mình. Vậy chỉ cần ông áp chế một chút, vẫn có thể giữ kín chuyện này trong nhà. Không thể để mất mặt ra ngoài, nếu không, Cố Như Sơn sẽ bị cả làng chỉ trỏ, xương sống cũng bị chọc thùng. Ngay cả Cố Hiểu Thành cũng không thoát khỏi liên lụy, lúc đó, việc sắp xếp công việc sau khi tốt nghiệp sẽ không dễ dàng. Vì vậy, ông quyết tâm phải dập tắt chuyện này. Ông nội đã quyết định, nên không còn hoảng hốt như lúc nãy. Giờ đây, ông lấy lại vẻ uy nghi của bậc trưởng bối, nói với Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh à, cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chuyện của người lớn, cháu đừng xen vào. Chúng tôi nói cháu cũng không hiểu. Hơn nữa, con gái nhà ai lại xen vào chuyện gia đình. Đây là muốn Cố Hiểu Thanh biến đi chỗ khác cho rành. Cố Hiểu Thanh vừa giận vừa buồn cười. Ông nội không định nói chuyện tử tế, ngay từ đầu đã dùng vai vế để áp chế cô. Nếu người ta không cần mặt mũi, cô còn phải giữ thể diện làm gì? Kiếp trước cô sống cẩn thận, để ý đến ánh mắt người khác, nịnh bợ người ta, cuối cùng cũng chẳng được gì. Kiếp này sao phải sống khúm núm, ánh mắt người khác kệ họ, danh tiếng tốt cũng mặc kệ. Sống thực tế, sống tự tại mới là chân lý. Cô sống vì thể diện, chịu đựng khổ sở, cuối cùng chỉ làm lợi cho người khác. Ông nội ơi, cháu không hiểu lời ông. Tại sao cháu không được biết chuyện này? Đây là chuyện nhà cháu mà, liên quan đến việc cháu có được đi học không. Bây giờ là xã hội tự do, cháu chưa nghe nói không cho người ta hỏi rõ, không cho người ta nói. Hơn nữa, bà nội vừa nói, bố cháu có 20 đồng cho chú hai, không có tiền cho cháu đi học, đúng không? Cố Hiểu Thanh không nhượng bộ. Ông nội không ngờ uy thế của mình lại không áp chế được đứa cháu nhỏ này. Cô ấy nói có lý có cứ, khiến ông không biết nói gì. Bà nội thấy ông nội im lặng, lửa giận bốc LNDNS đầu, hai bước đã đến trước mặt Cố Hiểu Thanh, túm lấy cổ áo cô, giận dữ nói. Con nhỏ này, mày nói gì? Mày dám nói chuyện với ông nội như vậy? Nếu là xã hội cũ, tao đã đánh chết mày rồi. Đồ bất hiếu, đó là trách nhiệm của bố mày. Còn cái nhà em trai đi học, anh cả không nên giúp đỡ sao? Mày lắm mồm, không cho mày đi học là không cho, cút ra chỗ khác đi. Một cái tát, bà nội đánh Cố Hiểu Thanh ngã xuống đất đá cạnh cổng. Cố Hiểu Thanh đập đầu vào một hòn đá nhô ra ở tường. Đây là bắt đầu đánh nhau sao? Lý Tuyết Mai vừa định chạy đến đỡ Cố Hiểu Thanh dậy, trong lòng đau như cắt. Cố Hiểu Thanh đã đứng dậy, từng bước tiến về phía bà nội. Ánh mắt cô hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà nội không khỏi giật mình, lùi lại vài bước. Không lẽ, cú va đập đó khiến cô ấy điên rồi? Cố Hiểu Thanh vốn nhút nhát như chuột, sao hôm nay lại như người uống thuốc súng, có vẻ như không sợ chết. Nhưng bà nội đã quen với việc ra oai nhiều năm, không dễ bị một ánh mắt của Cố Hiểu Thanh hù dọa. Mày muốn làm gì? Mày có bản lĩnh đấy, dám đánh bà nội à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nếu mày dám động tay, tao sẽ đập đầu chết ngay đây, để cả làng xem nhà mày là đồ bất hiếu. Cố Như Hải, mày là người chết sao? Để con gái mày bắt nạt mẹ mày như vậy, mày còn là người không? Bà nội bắt đầu ăn vả. Cố Như Hải nhìn vết máu trên trán Cố Hiểu Thanh, trong lòng cũng đau đớn. Đây cũng là con gái của ông. Chuyện vừa rồi không thể trách Cố Hiểu Thanh, người ra tay là mẹ ông. Nhưng có chỗ nào để nói lý đâu. Ông định khuyên Cố Hiểu Thanh nhẫn nhịn, dù sao đó cũng là bậc trưởng bối. Chưa kịp Cố Như Hải nói, Cố Hiểu Thanh đã lên tiếng. Bà nội muốn cả làng xem nhà cháu bất hiếu sao? Được, cháu muốn cả làng phán xét. Cháu sẽ mở cổng, mời mọi người vào nghe xem nhà cháu bất hiếu thế nào. Cháu bắt nạt bà nội ra sao? Và bố cháu có phải là người không? Cố Hiểu Thanh vài bước đã đến cổng, tay đặt lên then cửa, chuẩn bị mở. Cái đạo lý, gia sự không nên để lộ ra ngoài. Cố Hiểu Thanh không quan tâm. Ông nội giật mình, Cố Như Sơn cũng nhảy dựng lên. Đóng cửa bắt nạt người là chuyện khác, xem náo nhiệt là chuyện khác. Nhưng nếu mở cửa, cả làng biết chuyện này, họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Cố Như Sơn đặc biệt hối hận, giá như biết chuyện sẽ thành ra thế này, hắn đã không đứng đó xem náo nhiệt. Đây chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân, ai ngờ được đứa nhỏ này lại là đồ ngang ngược, đúng là đồ điên. Nếu thật sự mở cửa, họ sẽ mất mặt đến tận cổ. Người khác không cần mặt mũi thì được, nhưng Cố Như Sơn phải giữ thể diện. Nhà hắn còn có một đứa con sắp làm cán bộ, nếu chuyện này vỡ lở, hắn sẽ chẳng còn gì. Chỉ riêng việc mượn tiền của anh cả hàng năm với lý do Cố Hiểu Thành đi học, cũng đủ khiến hắn xấu hổ chết đi được. Hắn hàng năm nhận trợ cấp học tập từ làng, tới 100 đồng. Nếu hôm nay chuyện này vỡ lở, hắn còn nhận được nữa không? Trong vùng 10 dặm, chỉ có nhà hắn có một đứa con học đại học, mọi người đều đang chú ý, họ chỉ muốn moi ra 80 đồng từ số tiền đó. Nếu hắn để lộ chuyện này, Cố Hiểu Thành đừng mong quay về. Mang tiếng ép con gái nhà anh cả không được đi học, mượn tiền cho mình đi học, đơn vị nào dám nhận. Đây là vấn đề đạo đức, với bất kỳ điều gì bất lợi cho Cố Hiểu Thành, Cố Như Sơn đều không dám mạo hiểm. Đặc biệt là hôm nay, hắn đã thấy thái độ quyết liệt của Cố Hiểu Thành. Trong lòng hắn cũng thầm kêu khổ, giá như hắn không rủ bố mẹ đến nhà anh cả sáng nay, hắn đã không chiếm được lợi lộc gì, lại còn vướng vào rắc rối. Hắn đúng là ngu ngốc. Chỉ vì tức giận anh cả dám đến nhà đòi tiền tối qua, nên mới xúi bố mẹ đến dạy dỗ anh cả. Giờ đây, hắn tự đào hố chôn mình. Cách chương.